Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, thiên tài biểu diễn tú. Mãi đến tận đêm khuya tiệc rượu kết thúc, Lý Huyền Dạ cũng không có nói ra muốn gặp Lý Nham Hạc lời nói. Hắn đã bày ra đầy đủ trận thế, chỉ cần Lý Nham Hạc không phải là đồ ngốc, liền cũng đã biết nên làm ra loại nào quyết định. Chuyện kế tiếp giao cho phụ thân Lý Vô Kỵ đi đàm luận là có thể. Lý Huyền Dạ cùng Phó Hoàng Đạo, Đường Càn hai người đi tới hắn Nam Sơn Lâm Viên. Ba người lén lút mật đàm lên. Lý Thiếu, lão phu hôm nay tới đây còn có một chuyện. Phó Hoàng Đạo thẳng thắn nói, đoạt việc đã thành chắc chắn. Trước đây không lâu, Đại Hoàng tử Đường Nhận Liệt đã từ ở ngoài rèn luyện trở về, phụng chỉ gia nhập quân bộ. Ta nhận được tin tức, Úy Trì gia đã cùng Đường Nhận Liệt đạt thành thỏa thuận, muốn trợ hắn đoạt. Phó Hoàng Đạo tiếp tục nói, nhưng nhất đáng giá chú ý, cũng không phải là Đại Hoàng tử, mà là Nhị Hoàng tử Đường Thế Minh. Hắn thiên phú rất tốt nhưng thâm tàng bất lậu, không chỉ có được Lâm gia chống đỡ, hơn nữa Đường Thế Minh chi mẫu nhan như sau lưng Nhan gia, cũng là truyền thừa ngàn năm gia tộc lớn. Ông tổ nhà họ Nhan Nhan trời cao càng là bây giờ Đông Thăng quốc tam đại võ thánh chi nhất. Mặc dù ở hoàng quyền uy thế phía dưới, Nhan gia thực lực cũng không lộ ra trước mắt người đời, nhưng thật nếu nói, không thua kém một chút nào Úy Trì gia cùng Lâm gia, thậm chí hơn xa hai nhà này. Đường Càn phụ họa nói, ta cũng từng gặp Nhị Hoàng tử Đường Thế Minh, người này bụng dạ cực sâu, giỏi về quyền mưu, thu mua lòng người bản lĩnh càng là nhất lưu. Trong phủ bồi dưỡng mưu sĩ nhiều không kể xiết. Hiện nay Đông Thăng quốc thứ nhất mưu lược gia Song Không Trăng đối với hắn cũng khăng khăng một mực. Một khi đoạt bắt đầu, Đường Thế Minh phần thắng tuyệt đối là to lớn nhất. Nói như vậy, Tam Hoàng tử đoạt hy vọng không lớn đi. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày hỏi. Hắn nếu đứng ở Tam Hoàng tử bên này đoạt trận doanh, coi như hắn không để ý ai làm hoàng đế, nhưng để Tam Hoàng tử thượng vị, đối với hắn mà nói khẳng định là chỗ tốt nhiều nhất. Nhưng nếu như Tam Hoàng tử chính mình không có chút nào không chịu thua kém, dựa cả vào hắn, Lý Huyền Dạ trước mắt chỉ sợ cũng không lớn như vậy năng lực. Phó Hoàng Đạo khẽ mỉm cười, thế thì cũng không phải. Ba Hoàng tử điện hạ bây giờ ưu thế lớn nhất có hai. Số 1, Tam Hoàng tử Hoàng hậu nương nương con trai độc nhất, mà Hoàng hậu là đương kim thánh thượng sủng ái nhất thê tử. Thêm vào Tam Hoàng tử ở thánh thượng trước mặt từ trước đến giờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhất thiện lấy lòng tốt. Ba vị Hoàng tử bên trong, Tam Hoàng tử là thụ nhất bệ hạ sủng tín. Thứ hai mà, vậy dĩ nhiên là đúng đúng Lý Thiếu Ngài. Đông Thăng quốc 3000 năm chưa ra nguyên linh pháp tướng. Lấy Lý Thiếu tiềm chất, có thể nói là thiên cổ người số một đều hào không quá đáng. Theo ta hiểu rõ, khoảng thời gian này Thánh Thượng cũng đang không ngừng hỏi thăm Lý Thiếu sự tình. Tuy rằng Thánh Tâm khó dám, nhưng này cũng có thể coi như một cái tín hiệu. Dù sao, một cái 17 tuổi thiên tài tuyệt thế, càng có lựa chọn giá trị. Lý Huyền Dạ suy nghĩ chốc lát, nói, vì lẽ đó ta nên làm như thế nào đây? Lý Thiếu cần dùng một trận chiến đấu để chứng minh chính mình. Phó Hoàng Đạo nói rằng, giải thích thế nào? Lý Huyền Dạ nghi mê hoặc. Phó Hoàng Đạo nét mặt biểu lộ một vệt đa mưu túc trí ý cười, nói, thiên tài nổi tiếng tuy rằng kêu êm tai, nhưng tên tuổi trung quy là hư, không có hiển hách chiến tích làm nền danh hiệu, không cách nào sản sinh chân chính ảnh hưởng lực. Nhưng nếu như Lý Thiếu ngươi bây giờ trước mặt mọi người chém xuống một tên võ tôn cường giả, ngươi đoán xem gặp là một loại kết quả như thế nào? Nhất định sẽ dương danh vạn dặm, chính là liền Đại Chu triều cùng Đại Vũ Châu cường giả đều sẽ ngồi chấn giữ không được. Lúc trước, Lý Huyền Dạ ở võ giả chọn lựa thi đấu bên trên, dùng võ đồ cấp thực lực chiến thắng Vũ Linh cấp Thái Long, liền đã dẫn phát sóng lớn mênh mông. Có thể thấy được vượt đẳng cấp chiến đấu là cỡ nào kinh thế hãi tục. Lý Huyền Dạ hiện tại mới vừa đột phá Vũ Linh cấp không lâu. Nếu như lấy thêm dưới một tên võ tôn cường giả, cái kia sinh ra sức ảnh hưởng, liền tướng làm kinh thế hãi tục. Có điều Lý Huyền Dạ trong lòng vẫn là nổi lên nói thầm. Tuy rằng hắn hiện tại xác thực có cùng võ tôn một trận chiến tư cách, nhưng Phó Hoàng Đạo hiển nhiên cũng không biết a, hắn làm sao sẽ đối với mình tự tin như thế đây? Phó Hoàng Đạo thấp giọng nói, kỳ thực, trước đây không lâu lão phu nhất tên đệ tử vừa bắt được xong một tên hải tặc, tên là La Quan Phong, chính là nữ đế Quỳnh Hoa thủ hạ nhất viên đại tướng. Thực lực đạt đến võ tôn cấp 2. Chấm ngoặc kép, nghe xong Phó Hoàng Đạo giải thích, Lý Huyền Dạ này mới hoàn toàn rõ ràng. Lão hồ ly này, cũng thật là đa mưu túc trí a, thế mà lại nghĩ ra không biết xấu hổ như vậy biện pháp đến tăng lên Lý Huyền Dạ sức ảnh hưởng. Hắn là dự định để Lý Huyền Dạ tự mình ra tay, biểu diễn. Trình diễn một hồi thiên tài tú. Việc này tha cho ta cân nhắc. Lý Huyền Dạ không có ngay tại chỗ quyết định. Lý thiếu yên tâm, cuộc chiến đấu này không cần ngươi hao tổn tâm thần. Chỉ cần làm ra đầy đủ trận thế là được. Còn lại lão phu sẽ an bài ổn thỏa. Cái kia La Quan Phong đã bị chúng ta thu mua, chắc chắn sẽ không đối với Lý thiếu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lúc gần đi, Phó Hoàng Đạo chỉ lo Lý Huyền Dạ sẽ có lo lắng, còn cố ý nhắc nhở một phen. Đưa đi hai người, Lý Huyền Dạ cười khổ nằm ở trong nhà gỗ. Này tính là gì sự tình? Hắn đường đường Lý Huyền Dạ lại muốn dựa vào đánh giả thi đấu đến hấp dẫn quan tâm. Quá mất mặt đi, tiểu ca ca ở khổ não cái gì a? Lý Huyền Dạ bên tai đột nhiên truyền đến một trận kiều mị âm thanh. Một đôi uyển chuyển tay nhỏ không tự chủ trượt vào cánh tay của hắn dưới. Lý Huyền Dạ bị sợ hết hồn. Đối với Quỳnh Hoa không nói gì nói. Ngươi là quỷ nha. Nữ đế Quỳnh Hoa cười duyên không ngớt. Chỉ muốn công tử yêu thích. Mặc kệ là yêu là quỷ. Quỳnh Hoa cũng có thể vai trò lập luận sắc sảo. Bảo đảm để công tử thỏa mãn nha. Nói. Nàng thơm giòn tay nhỏ liền theo Lý Huyền Dạ quần áo đi xuống tìm tòi quá khứ. Lý Huyền Dạ một trường vỗ mở. Nói. La Quan Phong là thủ hạ ngươi à? La Quan Phong, hắn là dưới trướng của ta nữ đế quân tiên phong đại tướng. Thực lực không tệ, sao rồi? Quỳnh Hoa hơi sững sờ. Không biết Lý Huyền Dạ tại sao lại nhắc lên La Quan Phong. Lẽ nào cùng vừa nãy đến trong lâm viên hai người kia có quan hệ? Lý Huyền Dạ suy nghĩ chốc lát, vẫn là đem việc này báo cho Quỳnh Hoa. Dù sao La Quan Phong là Quỳnh Hoa thủ hạ. Việc này còn phải nghe ý kiến của nàng. Ai ngờ mới vừa nghe xong, Quỳnh Hoa liền phù phù một tiếng quỳ xuống trước Lý Huyền Dạ dưới chân. Cực kỳ trần khẩn nói. Xin mời công tử ra tay. Ồ, tại sao? Qua chiến dịch này, nữ đế quân đã vụn vặt. Từ nay về sau nữ đế nhóm hải tặc cũng đem không tồn tại nữa. Bằng vào ta hiện tại tình hình, muốn đi cứu vớt bộ hạ đều không làm nổi. Lần này nhưng là cứu vớt La Quan Phong tuyệt hảo cơ hội. Nếu như công tử không xuất thủ, La Quan Phong sợ rằng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Lý Huyền Dạ ngẩn người. Không nghĩ tới nữ đế Quỳnh Hoa biết cái này giống như yêu quý bộ hạ của mình. Xem ra nàng bản chất hẳn không phải là cái nữ nhân xấu. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một lúc lâu. Gật đầu nói, thôi được, nếu hai bên có lợi. Vậy ta liền phối hợp bọn họ diễn một tuồng kịch đi. Vốn là cũng không tính là gì chuyện xấu. Hiện tại có thể bán cái nhân tình nữ đế Quỳnh Hoa. Lý Huyền Dạ lúc này liền làm ra quyết định. Đa tạ công tử, nữ đế Quỳnh Hoa một mặt thành khẩn nói rằng. Xem quen rồi nàng mị mê hoặc chúng sinh vẻ mặt. Đột nhiên trở nên như thế chính kinh Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không quen. Hai ngày sau. Nữ đế nhóm hải tặc dư nghiệt La Quan Phong khí thế hung hăng, giết tới Hải Lâu Thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.